Khủng bố sống lại, chương 646, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu thật sự là một kiện chuyện phiền phức, còn tưởng rằng tới này bên trong làm bảo an đội trưởng là một kiện nhẹ nhõm công việc, hiện tại xem ra còn không bằng đi làm người phụ trách đi. Cao Minh gãi đầu một cái, cảm giác sự tình biến rất phiền phức lên, cái kia Dương Gian quả nhiên rất sẽ gây chuyện, trước đó còn rất tốt, hắn tiến vào phòng thí nghiệm cao ốc về sau quỷ liền xuất hiện, cái này rõ ràng không thích hợp. Quỷ, đại khái suất là cái kia Dương Gian mang tới. Hắn là muốn lợi dụng một cái quỷ năng lực đến phong tỏa nhà này cao ốc. Vẫn là nói hắn là cố ý để quỷ ở đây mất khống chế. Hy vọng phía trên đừng để ta cưỡng ép đi xử lý đồ chơi kia, không phải ta cần phải xin phép nghỉ ngơi mấy ngày, cùng đồ chơi kia ngạnh kháng thật sẽ chết người đấy. Lúc trước hắn gặp được cao ốc bên trong du đãng quỷ đồng. Nhìn qua người vật vô hại, nhưng khi người đặt chân nhà này cao ốc sau liền sẽ rõ ràng cái này quỷ đến cùng có hung. Cái kia liên tiếp không ngừng tập kích, bất kỳ cái gì người ngự quỷ trong nháy mắt không có chống đỡ được đều sẽ bị xử lý, nếu như ngươi ý đồ phản kích, cái kia chết càng nhanh, bởi vì ngươi rất nhanh liền sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục. Nhà này cao ốc quỷ tựa hồ có thể không nhìn cái khác quỷ ảnh hưởng. Món kia áo liệm, Cao Minh nghiêm túc về suy nghĩ một chút, rốt cục xác định cái kia quỷ mặc trên người quần áo đến cùng là cái gì? Quỷ áo liệm, trước đó quỷ chết đói trên người món kia. Hiểu được về sau, Cao Minh kết luận cái này quỷ cùng Dương Gian quan hệ trong đó, thế là hắn quay người rời đi, chuẩn bị rời xa nhà này cao ốc. Đã sự kiện linh dị cùng Dương Gian liên lụy đến, như vậy cũng liền không cần hắn đi xử lý, chờ Dương Gian còn sống sau khi đi ra tự nhiên là từ hắn phụ trách, chính mình nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vạn nhất mơ mơ hồ hồ chết tại nơi này vậy liền xui đến đổ máu. Trượt trượt, Cao Minh quyết định tạm thời tránh lui, không muốn cuốn vào cùng quỷ đồng đối kháng bên trong. Về phần cao ốc bên trong Trần tiến sĩ đám người kia, tự nghĩ biện pháp đi, thực sự không bước đi hướng Dương Gian cầu tình đi, dù sao đừng gọi điện thoại cho chính mình là được rồi. Trong hồ sơ, Cao Minh là một cái lười nhác lại không quá nguyện ý phụ trách người ngự quỷ, nhưng cũng may trạng thái tinh thần vấn đề, tự thân cũng tương đối tốt nói chuyện cho nên tổng bộ đối với sự khoan dung của hắn trình độ tương đối cao, cho nên ngầm cho phép hắn nhiều lần đặt xuống gánh hành vi. Điện thoại không có đánh trở về, Tiểu Trương hơn phân nửa là không có còn sống rời đi tòa nhà này. Hắn rất có thể bị quỷ giết chết. Cao ốc trong văn phòng, Trần tiến sĩ nhìn đồng hồ, đã qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ, hắn đã không có thu được tin nhắn điện thoại, cũng không có trông thấy trước đó cái kia người phụ tá đi ra nhà này cao ốc. Kết quả đã rất rõ ràng. Còn sót lại mấy người nhất thời sắc mặt trắng bệch, toàn thân nhịn không được run rẩy lên. Trước đó kích động chuẩn bị hành động Lưu phụ tá trong lòng cũng không hiểu cảm thấy mấy phân may mắn vừa mới hành động người không phải mình, bằng không mà nói chết cũng không phải là Tiểu Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá còn tốt vừa rồi chúng ta không có cùng một chỗ hành động, bằng không phiền phức liền lớn, còn lại khoảng thời gian này đều trung thực ở chỗ này đi, ta sẽ hết sức cùng Vương giáo sư bên kia câu thông, xem hắn bên kia xử lý như thế nào, không cần quá khẩn trương, chỉ cần Vương giáo sư còn sống chúng ta liền không đến mức bị từ bỏ. Trần tiến sĩ vẫn tương đối tỉnh táo, hắn cho rằng Vương Tiểu Minh đã biết chuyện nơi đây. Sở dĩ không có có phản ứng gì khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân cụ thể hắn bị mơ mơ màng màng, không biết mà thôi. Thời gian từng chút một quá khứ. Tại Dương Gian bên này nghĩ biện pháp xử lý bát âm nguyền rùa thời điểm, thành thị bên trong một trận khác hành động cũng bắt đầu. Đây là nhằm vào quỷ họa hành động. Cũng may quỷ họa sự kiện đạt được trình độ nhất định bên trên khống chế, cũng không có để sự kiện bạo phát đi ra, nhưng là tiềm ẩn tai họa ngầm vẫn như cũ rất lớn, bởi vì quỷ họa còn tại thỉnh thoảng xuất hiện tại tòa thành thị này một góc nào đó, đồng thời quỷ họa bối cảnh ghép hình cũng tại từ từ đạt được hoàn thiện. Đây là một cái tín hiệu, cũng là một cái đếm ngược. Nếu không phải là bởi vì Dương Gian cùng vòng bằng hữu ở giữa xung đột làm trễ nải một chút, nhằm vào quỷ họa hành động sẽ sớm hơn. Giờ phút này, bên trong thị khu một nhà treo tạm thời đình chỉ kinh doanh trong quán cà phê. Tổng bộ mấy vị nhân vật trọng yếu tạm thời lựa chọn ở đây xem như lâm thời điểm dừng chân. Đinh linh, theo chuông cửa vang lên, Trần Nghĩa vội vã đẩy ra cửa đi đến, hắn nhìn một chút cửa hàng bên trong, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Quân trên người. Trước đó vừa tìm được một bức họa, là quỷ họa không có sai, dựa theo Vương giáo sư suy đoán cùng người sống sót Lý Dương miêu tả, thông qua sinh ra quỷ vực quỷ họa là có thể tiến vào quỷ họa thế giới bên trong đi. Cửa vào đã tìm được, hiện tại liền có thể hành động. Rất tốt, đã như vậy vậy liền hiện đang hành động, đem Lý Dương mang bên trên. Lý Quân lập tức đứng lên. Nhưng mà lúc này đây, đang uống cà phê Liễu Tam lại chậm rãi nói. Lý Quân, ngươi gấp cái gì, vừa rồi ta liền một mực đang nghĩ, chúng ta tại quỷ họa thế giới bên trong có thể giam giữ quỷ họa a, đây có phải hay không là tồn tại nghịch lý, đương nhiên, sự kiện linh dị luôn luôn có thể khiêu chiến người nhận biết, giả thiết giam giữ thành công, như vậy chúng ta lại thế nào rời đi quỷ họa? Vấn đề này Vương giáo sư nghĩ tới, thông qua cái khác quỷ họa có thể rời đi, xác định cái khác cửa ra vào là được rồi. Lý Quân ngơ ngác một chút, rời đi nói. Làm sao có thể cam đoan đầu nguồn quỷ họa không có về sau cái khác quỷ họa sẽ còn tồn tại. Quên đi quỷ chết đói sự kiện A, một khi đầu nguồn quỷ bị giam giữ, như vậy diễn sinh ra linh dị cũng sẽ biến mất. Liễu Tam không nóng không vội nói. Cái này, Lý Quân trần chờ, hoàn toàn chính xác, vấn đề này còn không có nghĩ qua. Trần Nghĩa truy hỏi, Liễu Tam, ngươi có ý nghĩ gì? Liễu Tam nói. Người cho rằng nước ngoài người ngự quỷ bị đoàn diệt chính là mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề, trước đó quỷ sai sự kiện cho ta một cái nhắc nhở, tại quỷ vực bên trong nghĩ muốn đối phó quỷ dường như rất nhỏ khả năng, quỷ họa liền quỷ sai đều có thể cuốn vào, cái này chứng minh nó quỷ vực càng thêm đáng sợ, mà lại Lý Dương cũng đã nói, bên trong tồn tại không chỉ có một con quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian rõ ràng nhất, đáng tiếc hắn bây giờ không có ở đây nơi này, đương nhiên, ở đây cũng không nhất định sẽ nói cho chúng ta biết trọng yếu tin tức, dù sao hắn hiện tại đã bị ngưng chức, quỷ họa sự kiện cùng hắn không có quan hệ. Lý Quân nhíu nhíu mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn nói, lần hành động này thất bại khả năng rất lớn. Liễu Tam đè ép thanh âm nói. Không tồn tại thành công khả năng, Vương giáo sư rất nhiều suy đoán là chính xác, vô luận là quỷ họa bối cảnh ghép hình, vẫn là quỷ họa cửa ra vào, thậm chí là lần này an bài đều rất hợp lý. Nói, hắn nhìn một chút chính mình tòa bên cạnh bàn trưng bày một đài cũ kỹ máy ảnh. Quỷ máy ảnh, có thể cách nhất định cự ly cho quỷ chụp ảnh, một khi thành công đem quỷ toàn thân quay chụp xuống dưới, như vậy quỷ tướng sẽ bị nhốt vào một tấm hình bên trong, nhưng tồn tại thất bại khả năng, một khi thất bại quỷ sẽ không có việc gì, ấn xuống nhanh cửa người sử dụng sẽ bị giam tiến trong tấm ảnh, là một kiện vô cùng nguy hiểm linh dị vật. Lý Dương nói qua quỷ họa bên trong quỷ tồn tại một cái đáng sợ tiếng bước chân, một khi đến gần lời nói người sẽ chết. Cho nên, quỷ máy ảnh là tốt nhất hạn chế thủ đoạn, dù là cần bốc lên một điểm phong hiểm, cũng tốt hơn người ngự quỷ đi mạo hiểm gần sát. Nhưng là, ta cá nhân kinh nghiệm phân tích, nghĩ muốn giam giữ quỷ họa liền nhất định phải chờ quỷ họa sự kiện chính thức bộc phát. Liễu Tam nói nghiêm túc nói, cái gì, ngươi điên rồi. Một khi sự tình bộc phát sẽ tạo thành bao lớn thương vong trong lòng ngươi không có số A, một bên Tô Phàm kinh ngạc nhìn xem hắn. Tổng bộ lần này thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Lý Quân cũng nhìn hắn chằm chằm. Liễu Tam lại nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia vàng như nến, gầy còm bệnh trạng khuôn mặt quỷ dị mà gặp nạn nhìn. Bởi vì ta cho rằng quỷ họa sự kiện bộc phát về sau, quỷ họa bên trong quỷ mới sẽ xâm nhập hiện thực, kể từ đó quỷ liền cho chúng ta giam giữ nó cơ hội, nếu không tại quỷ họa bên trong cùng quỷ đối kháng, chẳng phải là giống như trước đó, tại quỷ sai quỷ vực bên trong cùng quỷ đối kháng, giống nhau như đúc a. Bên trên ngã nhào một cái gặp hạn còn không hung ác a. Ngược lại là có đạo lý. Tô Phàm trầm ngâm, hắn cảm thấy Liễu Tam cái này suy đoán giống như không có vấn đề gì. Lý Quân trầm giọng nói, liên quan tới điểm ấy, Vương giáo sư cũng không đề cập qua. Là không có nói ra, còn là cố ý giấu giếm chưa hề nói. Liễu Tam uống một ngụm cà phê, lấy sự thông minh của hắn không có khả năng nghĩ không ra điểm ấy, hơn phân nửa là lại muốn vào đi cái gì thí nghiệm cùng nếm thử, hay là, sợ lần này thương vong quá lớn, cho nên tiến vào quỷ họa ở trong an toàn một điểm, liền xem như có người chết, cũng chỉ là chết tại quỷ họa bên trong, sẽ không ảnh hưởng bên ngoài. Về phần cuối cùng có thể hay không ra, trước đó cái kia phiến mộc cửa có lẽ có thể dùng đến bên trên. Lý Quân, cái kia chốt cửa còn trong tay ngươi đi. Nói, hắn vừa nhìn về phía Lý Quân. Lý Quân trầm mặc. Vật kia hoàn toàn chính xác còn tại trong tay mình, trước đó không biết có phải hay không là cố ý quên lãng, tại lần trước hành động về sau vẫn lưu tại trên người không có giao trả lại. Quả nhiên, Liễu Tam khẽ lắc đầu nói, từ lúc kia Vương giáo sư liền đã tính xong hiện tại hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này rất tốt, Vương giáo sư không làm sai, nếu có đồng đội chết bởi lệ quỷ khôi phục để quỷ lưu tại quỷ họa bên trong là một cái quyết định rất tốt. Lý Quân phi thường kiên quyết nói, hắn cảm thấy cái phương án này vẫn là đúng, phi thường chính xác. Cho nên chúng ta lại phải gặp giống như lần trước nguy hiểm. Cái kia phiến cửa không phải dễ dàng như vậy mở. Liễu Tam thở dài nói, kế hoạch cố nhiên không sai, có thể tất cả phong hiểm liền rơi xuống chúng ta những người này trên thân, xem ra Vương giáo sư đối với lần này quỷ họa sự kiện ước định rất cao. Bằng không sẽ không làm ra phương án như vậy. Dù sao liền bọn hắn hậu sự đều cân nhắc chu toàn, điều này đại biểu Vương giáo sư cũng nhận vì lần hành động này sẽ có rất đại trình độ thương vong. Nếu không, một chút người bình thường an toàn Vương giáo sư căn bản sẽ không coi vào đâu. Ngươi mang theo quỷ máy ảnh, sợ cái gì? Cái quỷ gì đều có thể có quan hệ áp cơ hội, chúng ta phần thắng rất lớn. Lý Quân nói, ngươi sai, thứ này không phải vạn năng, nếu không quỷ sai sự kiện vì sao không lấy ra dùng, mà phải chờ tới hiện tại. Mà lại ta cho rằng cái đồ chơi này liền xem như chụp thu hút tới quỷ họa bên trong quỷ cũng chỉ là để quỷ họa khởi động lại một lần. Liễu Tam vẻ mặt nghiêm túc nói, Vương Tuyền báo cáo tất cả mọi người nhìn, cái kia phần tình báo đến từ Dương Gian, có độ tin cậy phi thường cao. Thành công một lần là đủ rồi, một lần để quỷ họa khởi động lại, còn lại giao cho chúng ta. Lý Quân nói, không cần lãng phí thời gian, hành động đi. Nói xong, hắn quét nhìn những người khác một chút, tựa hồ tại hạ mệnh lệnh. Tốt à, lão đại ngươi, ngươi nói tính. Liễu Tam nhún vai, biểu thị không quan trọng dáng vẻ. Hắn mặc dù là đội trưởng, nhưng quỷ họa sự kiện không có kết thúc trước đó hắn cái đội trưởng này cũng chỉ là treo cái tên mà thôi, chỉ có về tới chính mình phụ trách khu vực, hắn mới có thể thực hành đội trưởng chức vụ, nói một cách khác đội trưởng quyền lợi còn không có giải phóng. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ có lần này mà thôi. Cái này là tổng bộ cùng đội trưởng ở giữa một loại lẫn nhau thỏa hiệp. Cách chương